chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3016, chương 3017, cần phải xào nàng cá mực. Tiểu Triệu không vui ngồi ở bên cạnh Tiểu Hình trước bàn làm việc. Vương Đại Đông đi qua vỗ nhẹ bả vai hắn một chút. Ngồi ở bên cạnh, ánh mắt nhìn ngoài cửa sổ. Tiểu Triệu, ta không tại mấy ngày nay. Công ty xảy ra chuyện gì? Tiểu Triệu nhíu mày nói ra. Cũng không có việc lớn gì. Cũng là Lạc đều tưởng muốn xách một người trẻ tuổi làm bộ phận nhân sự bộ trưởng. Tôn Phi bay dùng một số tiểu thủ đoạn đem người trẻ tuổi kia đè xuống đi. Sự kiện này không cẩn thận bị ta nhìn thấy. Ta cũng không nghĩ tới Tôn Bộ trưởng lại là ác độc như vậy nữ nhân. Tiểu Triệu càng nói thì càng không cam lòng. Vương Đại Đông nghe xong, trong đầu không tự chủ được hiện ra chính mình ngày đầu tiên điều đến phòng an ninh sau tại nhà vệ. Sinh nghe được. Người trẻ tuổi kia có phải hay không gọi Lâm Tử Hân a? Tiểu Triệu kinh ngạc nghiêng đầu nhìn xem Vương Đại Đông, vội vàng nói, đúng đúng đúng, liền kêu là Lâm Tử Hân. Vương ca trí nhớ thật tốt, hắn nói, vẫn là không nhịn được đập Vương Đại Đông mông ngựa. Vương Đại Đông lườm hắn một cái này cũng không trách hắn, liền cau mày nói, ngươi vì cái gì không đem sự kiện này nói cho Lạc Tổng? Tiểu Triệu mặt nhăn tại một khối nói ra. Vương ca, chúng ta không giống nhau a. Muốn là nói cho Lạc Tổng, Tôn Bộ trưởng liền phải để cho ta cùng ta thúc về nhà. Vương Đại Đông sắc mặt lạnh lẽo. Thế mà không nghĩ tới Tôn Phi bay lại còn uy hiếp người. Dạng này nữ nhân thật sự là quá đáng giận. Ta trước đi một chuyến nhà vệ sinh. Vương Đại Đông cười vỗ vỗ bả vai hắn. Ngươi lại đi ha. Tiểu Triệu yên lặng nhìn lấy Vương Đại Đông bóng lưng. Nói thầm Vương Đại Đông có phải hay không thận không được. Vương Đại Đông xe nhẹ đường quen đi vào Lạc Tuyết văn phòng. Lâm Tử Hân ban đầu là hắn dốc hết sức bảo vệ tiến đến. Hiện tại ra chuyện, hắn cảm thấy mình cũng có trách nhiệm. Vương Đại Đông rất ít tại đi làm thời điểm tìm Lạc Tuyết. Hiện tại Vương Đại Đông đột nhiên xuất hiện tại trước mắt nàng. Nàng đều có chút không dám tin tưởng. Đại Đông, làm sao ngươi tới? Lạc Tuyết dừng lại trong tay là công tác. Cùng Vương Đại Đông ngồi ở một bên trên ghế salon. Tỷ, ta hỏi ngươi một số việc. Vương Đại Đông nhìn lấy trên bàn táo có chút mê người. Liền lấy một cái, bị Lạc Tuyết đoạt lấy đến, giúp hắn tước ra. Vương Đại Đông cười ngây ngô. Lạc Tuyết một bên tước lấy táo vừa nói, là không phải là không muốn làm bảo an. Vương Đại Đông lắc đầu. Cái kia Tôn Phi bay hiện tại chuyển chính thức sao? Đúng a. Lạc Tuyết gật gật đầu, nghiêm túc tước lấy táo. Vương Đại Đông sờ mũi một cái. Một cỗ táo mùi thơm tại chóp mũi quanh quẩn. Vốn là ta đang còn muốn nàng và Lâm Tử Hân ở giữa chọn một người đi ra. Chỉ là Lâm Tử Hân nói trong nhà có việc. Thì trì hoãn, Lạc Tuyết đem gọt xong táo đưa cho Vương Đại Đông. Vương Đại Đông cắn một miệng lớn. Cau mày nói ra, vậy ngươi có biết hay không nàng bị Tôn Phi bay uy hiếp qua? Điều đó không có khả năng a. Lạc Tuyết căn bản cũng không tin tưởng. Tôn Phi bay dưới tay nàng làm việc đã có mấy cái năm tháng, không thể lại làm ra chuyện như vậy. Làm sao không có khả năng? Đây là thế nhưng là Tiểu Triệu tận mắt nhìn thấy. Cái kia Tiểu Triệu, Lạc Tuyết nghi vấn đến. Nàng nhớ đến công ty cũng không có Tiểu Triệu cái này người. Ngược lại là nhận biết phòng an ninh lão Triệu. Đó là một cái cần cù chăm chỉ đại thúc, cũng là cùng ta trực ban cái kia. Vương Đại Đông nói như vậy lấy, Lạc Tuyết cũng chỉ đành gật đầu, biểu thị tự mình biết. Trên thực tế nàng căn bản một chút ấn tượng đều không có. Bất quá, nghe Vương Đại Đông nói như vậy lấy, nàng cũng cảm thấy kỳ quái. Gần nhất Lâm Tử Hân đều không có tới công ty đi làm, đều xin phép nghỉ vài ngày. Vương Đại Đông đem táo hạch bỏ vào trong thùng rác, quất khăn giấy chà chà tay, sau đó nói với Lạc Tuyết, tỷ, Lâm Tử Hân là ta lúc đầu dốc hết sức muốn lưu lại. Ở công ty biểu hiện cũng không tệ, năng lực cũng còn có thể, nhưng là Tôn Phi bay là một cái lãnh đạo, dạng này không từ thủ đoạn hãm hại cấp dưới, rõ ràng cũng là tại tư tưởng tác phong phía trên có vấn đề. Cho nên, ta cảm thấy cần phải đem Tôn Phi bay cuốn gói. Vương Đại Đông lòng đầy căm phẫn nói. Lạc Tuyết ở một bên nhìn lấy cũng là không khỏi một mặt bất đắc dĩ. Đợi chút nữa buổi trưa khai hội, tại làm quyết định đi. Lạc Tuyết vội vàng đem Vương Đại Đông đuổi đi, ngồi tại bàn làm việc trước hai tay kéo lấy cái cằm. Mi đầu cau lại, về công về tư, Tôn Phi bay cách làm thủy chung là làm cho người chơ chén. Cho nên nàng thì lâm thời tại xế chiều an bài một cái hội nghị. Các loại Vương Đại Đông hồi tới cửa phòng an ninh thời điểm. Tiểu Triệu thì lập tức cười ha hả nghênh qua tới nói. Vương ca, vừa mới có cái tay gãy đại hán nói tới tìm ngươi. Bị ta giống trở về. Vương Đại Đông kinh ngạc nhìn lấy Tiểu Triệu. Không có nghĩ đến cái này con khỉ ốm cũng có như thế kiên cường một mặt. Là ai a? Tiểu Triệu không quan trọng nói ra. Kêu cái gì Thường Lâm Hồ. Vương Đại Đông ra mặt nhất thời run rẩy, ánh mắt liếc nhìn Tiểu Triệu, cảm thấy Tiểu Triệu can đảm lắm, liền một cái cổ võ giả cũng dám giống. Bất quá, cái này đến nhắc nhở Vương Đại Đông, hắn vội vàng móc ra iPhone X xem xét, nhất thời im lặng, buổi tối hôm qua cùng cái kia trắng giảm 70% nhảy một đêm. Điện đều không sung phía trên. Trách không được Thường Lâm Hồ cũng tự mình gọi điện thoại tới. Tiểu Triệu nhìn lấy Vương Đại Đông móc điện thoại di động tình cảnh này. Tâm lý hơi hồi hộp một chút, nghĩ đến Thường Lâm Hồ lúc rời đi cái kia lạnh như băng ánh mắt. Hắn toàn thân run lên, không xác định nói ra. Vương ca, người kia ngươi không biết nhận biết à? Vương Đại Đông rất thành thật gật gật đầu. Đúng à? Tiểu Triệu vội vàng cười làm lành nói, Vương ca, ta thật không biết hắn là người bằng hữu, ta không phải cố ý. Vương Đại Đông vỗ vỗ hắn đầu vai, ra hiệu hắn không cần lo lắng, điện thoại di động mượn ta một chút. Tiểu Triệu vội vàng móc ra hắn điện thoại di động đưa cho Vương Đại Đông. Vương Đại Sư cho Thường Lâm Hồ phát một chiếc điện thoại, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi. Chuyện gì? Đông gia, ta phát hiện một chút đoan nghê. Lục gia phải có động tác, là hướng ngươi đến, bọn họ muốn tổ chức cả nước thư pháp giải đấu lớn. Lục Hành biết rõ chỉ mặt gọi tên nói cho ngươi đi tham gia. Vương Đại Đông suy cười một tiếng, tiểu hài tử trò xiếc, không cần để ý hắn. Ếch, Thường Lâm Hổ một tiếng hoảng hốt, sau đó nói... Nghe nói Hồng Môn tới một cái mới người phụ trách, vấn đề này đằng sau có bọn họ cái bóng. Hồng Môn, cái này đến phiên Vương Đại Đông nhíu mày. Hồng Môn bảo vệ Vân Phong bị hắn đánh giết tại trường Bạch Sơn. Không nghĩ tới nhanh như vậy thì có người tiếp nhận. Cái này thế chỗ bảo vệ Vân Phong người cụ thể tin tức ngươi có sao? Không có. Bất quá ngoại giới truyền ngôn nói hắn là đến từ Đông Âm Kiếm Đạo Đại Sư Takeshi Miyamoto Dực. Ngài giết bảo vệ Vân Phong, đoạn bọn họ ở trong nước là một cái lợi ích. Hồng Môn hiện tại xem ngươi là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Hận không thể ngươi nhổ. Ngươi chú ý một chút cái này Takeshi Miyamoto Dực. Vương Đại Đông suy nghĩ một chút lại hỏi. Cái kia thư pháp giải đấu lớn thời gian đặt trước không có. Giúp ta đem tên báo. Còn có nửa tháng. Bất quá lần này là cả nước tính. Đông gia ngươi muốn cẩn thận một chút. Lục gia tới không tốt. Không sao. Lục gia tại xã hội uy vọng tại cao. Tại cổ võ giới bên trong. Cũng bất quá là một cái chật hẹp nhỏ bé gia tộc mà thôi. Muốn để ý cũng chính là ở sau lưng ngồi đầy tay hậu trường là đủ. Biết, Thường Lâm Hổ sau khi gật đầu thì tắt điện thoại, sau đó gọi người tới. phân phó, A còng tất cả mọi người, say say một quyển sách khác, Trung Cực Chí Tôn Binh Vương Mê Người Tiểu Yêu Quân, giới thiệu vắn tắt, tại Hoa Hạ mạnh nhất bộ đội đặc chủng, Nghịch Long, bên trong lưu truyền lấy một truyền thuyết như thế, Nghịch Long có một kiện uy lực vô cùng siêu cấp binh khí, tên là Long Nhận, muốn bắt đầu dùng nó, trừ phi đồng thời đến ba vị người lãnh đạo tối cao cho phép. Long Nhận, một khi bắt đầu dùng, liền có thể tiêu trừ hết thảy nguy cơ. Ta, cũng là kiện binh khí kia, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.